Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, khó giải quyết khí vận chi tử. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Khí vận chi tử lại xuất hiện. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỳ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử Nam Vân giới trúc kỳ phong kỹ càng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 30 VK điểm, Nam Vân giới, trúc kỳ phong. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Nam Vân giới chính là thần giới, một cái tiếng tăm lừng lẫy đại thế giới. Mặc dù không có đặc biệt lớn gì thế lực tọa chấn, nhưng lại cực kỳ đặc thù. Tại thần giới địa vị siêu nhiên, Nam Vân giới có thể nói là thần giới một cái tu hành thánh địa. Thần giới bên trong, những cái kia cấp bậc cực cao tâm pháp trên cơ bản đều là bị những cái kia tông môn thế gia chỗ lũng đoạn. Thần thông tuyệt học cũng là tổng thể không truyền ra ngoài, chỉ truyền nhà mình đệ tử. Nhưng là Nam Vân giới lại là một cái ngoại lệ. Nam Vân giới có không ít đức cao vọng trọng đại tông sư thường xuyên khai đàn tọa đàm, truyền thụ đạo pháp. Vô luận là thế gia đệ tử, hay là tông môn đệ tử, hay là tán tu tu sĩ, đều có thể đi pháp đàn nghe đạo. Không ít người chính là nhận những này đại tông sư điểm hóa ngộ đạo, đột phá cảnh giới, hoặc là thành tựu thần vị, hoặc là nâng cao một bước. Thành tựu không ít, ngàn trăm vạn năm đến nay, vô số người đều là nhận qua Nam Vân giới truyền đạo điểm hóa tri ân. Mà những người này có rất nhiều thành tựu bất phàm, có người thành tựu thần chủ chi vị, có người leo lên một phái trưởng giáo chi vị, thậm chí còn có người tại thần đình bên trong thân cư cao vị. Tại loại này tình huống dưới, Nam Vân giới địa vị cũng là trở nên càng ngày càng siêu nhiên. Không có một cái nào đại thế lực có can đảm đem thế lực của mình xâm lấn đến Nam Vân giới bên trong. Nam Vân giới mặt ngoài xem chỉ có kia mấy tôn thần chủ, nhưng là phía sau lại ẩn ẩn có hơn phân nửa thần giới làm hậu thuẫn. Đã từng cũng có một cái siêu cấp thế lực thăm dò Nam Vân giới màu mỡ, nhưng là cái kia siêu cấp thế lực vừa mới chuẩn bị đem Nam Vân giới đặt vào tự mình bản mưu toan lúc, thần đình một vị thần tôn cấp bậc đại nhân vật liền tự mình truyền lời, để bọn hắn thu liễm một chút. Cái kia siêu cấp thế lực cũng lập tức hơi thở trống ngã cờ, từ đây không còn dám đánh Nam Vân giới ý định gì. Nam Vân giới liên lụy chi sâu có thể thấy được chút ít, mà cái này trúc kỳ phong nếu là xuất thân Nam Vân giới, không biết rõ mấy vị kia đức cao vọng trọng đại tông sư có quan hệ gì. Nếu là những cái kia đại tông sư dòng dõi loại hình, vậy coi như là có chút khó giải quyết. Mặc dù lấy hắn bây giờ địa vị uy thế, trực tiếp chu sát trúc kỳ phong cũng không có người dám nói thứ gì, nhưng là dù sao có chút phạm vào kiêng kỵ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến thần giới một chút thế lực âm thầm bất mãn. Đến lúc đó một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực chỉ sợ sẽ không buông tha cái này cơ hội. Tần Đình mặc dù không sợ, nhưng là cũng có một chút phiền phức. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, bỗng nhiên đem Bùi Nguyên Hiện tiên vào. Bùi Nguyên Hiện đi đến Tần Đình trước mặt, thần sắc cung kính đến cực điểm, thật sâu thi cái lễ, cung kính nói: "Quân hầu." Bùi Nguyên Hiện hiện tại có thể nói là đối Tần Đình kính sợ tới cực điểm, cũng e ngại tới cực điểm. Tứ đại siêu cấp thế lực hủy diệt, mấy cái đại thế giới không còn ngọn cỏ hóa thành đất chết, có thể nói đều là Tần Đình kiệt tác. Bây giờ Tần Đình tại thần giới, có thể nói là uy danh hung danh hiển hách, toàn bộ thần giới nói Tần biến sắc. Dù sao Tần Đình trưởng khống đại thanh tẩy đại quyền, nếu là bị Tần thần hầu để mắt tới, vậy coi như là khám nhà diệt tộc hạ tràng a. Tần Đình đứng chắp tay, thản nhiên nói: "Ngươi đi tra rõ Nam Vân giới một vị tên là Trúc Kỳ Phong người tư liệu. Người này tất cả tư liệu ta đều muốn." Bùi Nguyên Hiện nghe vậy, trong lòng có chút trầm xuống. Xem ra chủ quân là để mắt tới vị này Trúc Kỳ Phong. Chỉ là không biết rõ cái này Trúc Kỳ Phong làm sao đắc tội đến chủ quân. Nam Vân giới Bùi Nguyên Hiện cũng sớm có nghe thấy, chính là thần giới vô số trong lòng người tu hành thánh địa. mà Bùi Nguyên Hiện vừa lúc liền biết rõ. Nam Vân Giới có một vị đức cao vọng trọng đại tông sư liền họ Trúc. Bùi Nguyên Hiện trong lòng trăm ngàn tự, nhưng là sắc mặt lại là không thay đổi như thường. Bây giờ Tần Đình địa vị càng ngày càng cao, tại Thần Đình quyền hành cũng càng ngày càng nặng. Hắn vị này Tần Thần Hầu đệ nhất tâm phúc cũng là trở nên cây to đón gió bắt đầu. Chỉ là tán tu xuất thân, lại là có thể cư như thế cao vị. Hiện tại liền liền một chút thần chủ đều muốn đối với hắn cái này thiên thần khách khách khí khí. Bùi Nguyên Hiện sau lưng không biết rõ có bao nhiêu con đầy ác ý con mắt nhìn chằm chằm hắn. Chờ lấy hắn thất sủng tốt đem hắn kéo xuống ngựa. Thay vào đó Bùi Nguyên Hiện cung kính nói. Đây, thuộc hạ định đem việc này làm thỏa đáng. Nhìn xem Bùi Nguyên Hiện rời đi thân ảnh. Tần Đình mặt không biểu tình. Liền xem như Trúc Kỳ Phong bối cảnh khó giải quyết lại như thế nào. Giết chết một người cũng không phải là muốn đích thân động thủ. Liền liền Tiêu Cửu Tư vị này thần đế đệ tử cũng bị hắn tính toán đến chết. Lại càng không cần phải nói Trúc Kỳ Phong. Đem một vị khí vận chi tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đem hắn đùa bỡn đến chết. Cũng là không tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.